Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 172, bị cắn trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tâm Đường nghe thấy vậy, đồng tử hơi co lại, chăm chú nhìn Cố Mang cô. Thực sự có bằng chứng sao? Nhịp tim không thể kiềm chế được mà đập dữ rồi. Ngón tay trắng trẻo sạch sẽ của Cố Mang khẽ gõ nhẹ lên tay vịn của ghế ngồi, giọng điệu hờ hững. Bộ siêu tập mới của thương hiệu Lan Đình, truyền thuyết 12 vạn tượng, gồm 12 sản phẩm mới. Buổi họp báo vẫn bị hoãn vì bản thiết kế cuối cùng tượng trưng cho tinh tú chưa hoàn thành. Tác phẩm trước mắt mọi người đây chính là bản phác thảo bị loại của tinh tú vạn tượng, 12 hoa văn gồm mặt trời, mặt trăng, tinh tú, dãy núi, rồng, hoa trùm. Lễ vật cúng tế tổ tiên, tảo, lửa, bột gạo, phù, phất, hua trong, hoa trùng, một từ cổ chỉ côn trùng và chim chỉ năm màu thời cổ đại, thường được sử dụng làm hoa văn trang trí trên quần áo và vương miện. Phù, phù là hoa văn đen trắng thêu trên váy cổ, thường được sử dụng trong những dịp quan trọng như lễ lên ngôi của hoàng đế. Hình phù nửa đen nửa trắng, tượng trưng cho sự hòa hợp của âm dương và sự hòa hợp giữa trời và phù. Phất dùng để chỉ các hoa văn màu đen và xanh trên váy cổ. Hoa văn này rất phổ biến trong trang phục cổ. Yếu tố tinh tú tuy đơn giản, nhưng để thiết kế ra một bản vẽ khiến người khác kinh ngạc lại khó hơn bất cứ yếu tố nào. Cố Mang đã bỏ đi không biết bao nhiêu bản phác thảo. Đào Kính biết rõ Cố Mang luôn tùy hứng, không vừa mắt cái gì là ném luôn, cho dù đó là sản phẩm tốt hay xấu. Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn cô gái đang ngồi với ánh mắt phức tạp. Tác phẩm gần như hoàn hảo thế này, mà Cố Mang lại nói đó là bản phác thảo bị loại. Khoan đã, ý cô vừa nói là nhà thiết kế bí ẩn của Lan Đình chính là cô ấy. Mọi người thoáng chốc sững sờ, sau đó lập tức phủ nhận. Cái này hoàn toàn không thể, mặc dù Lan Đình không có lịch sử lâu đời, nhưng tốc độ phát triển lại cực kỳ nhanh. Các sản phẩm cao cấp của họ được các ngôi sao trong và ngoài nước rất yêu thích. Lan Đình là thương hiệu thời trang nội địa phát triển nhanh nhất, với phong cách thiết kế độc đáo nhất. Cố Mang chỉ mới bao nhiêu tuổi chứ? Buổi họp báo về bộ siêu tập mới của Lan Đình bị hoãn liên tục, fan hâm mộ còn không ngừng thúc giục. Những thông tin này, ai quan tâm đến giới thời trang mà chẳng biết. Cố Mang tưởng chỉ cần biết về chuyện này là có thể giả mạo làm nhà thiết kế của Lan Đình sao? Khả năng nhà thiết kế của Lan Đình là một nữ sinh 17 tuổi gần như bằng không. Tề Tùng Nham cười lạnh một tiếng. Cố Mang, theo lời em thì tác phẩm của Tâm Đường là đạo của em. Vậy chẳng lẽ em chính là nhà thiết kế bí ẩn của Lan Đình? Khóe môi Cố Mang khẽ nhếch lên một cách tả tứ, không nói gì. Gương mặt tinh xảo, vừa ngạo mạn vừa cao ngạo. Hàng ghế đầu trong khán phòng, chỉ có ba người ngồi, Lục Thừa Châu, Cố Mang và Lục Thượng Cầm. Cô gái ngồi chính giữa, khí thế mạnh mẽ đến mức ngay cả Lục Thừa Châu cũng khó mà áp chế được. Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ cong lên, gần như không thể nhận ra. Nhà thiết kế của Lan Đình sao? Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta hơi nheo lại. Cảm xúc trong lòng Lục Thượng Cầm cực kỳ phức tạp. Sao chị Đại lại kín tiếng như vậy? Khương Thận Viễn cùng vài người bên cạnh trố mắt nhìn cô gái ngồi vắt chân, ung dung như chị Đại. Cố Mang, người này, bên cạnh có người không chịu nổi, mới lên tiếng khuyên nhủ. Cố Mang, có biết nhà thiết kế của Lan Đình có địa vị như thế nào trong ngành không? Cô cũng dám giả mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ lãnh đạo của trường trung học thực nghiệm dường như đã hết kiên nhẫn, cau mày, mặt đầy nghiêm nghị. Nếu như bản thiết kế của Lan Đình chưa chính thức ra mắt, mà tác phẩm của Chu Tâm Đường lại ra mắt trước, thì chẳng có bằng chứng nào chứng minh bản thiết kế này chuẩn bị cho Lan Đình cả, đúng chứ? Tề Tùng Nham gật đầu, chỉ dựa vào vài câu nói của em, mà em dám khẳng định đây là bản thiết kế của Lan Đình, ai tin nổi? Em nói em là nhà thiết kế của Lan Đình, ở đây có nhiều phóng viên như vậy, tôi không tin rằng phía Lan Đình không biết tin tức này. Đã lâu như vậy rồi sao vẫn chưa thấy Lan Đình đưa ra phản hồi chính thức trên Weibo? Chẳng lẽ Lan Đình không nhận ra được bản thiết kế của mình sao? Nhà thiết kế của Lan Đình đồng thời cũng là người sáng lập thương hiệu này. Nghe nói, người này có vị trí rất cao trong công ty, đến mức giám đốc điều hành Quý Hành cũng phải hết sức tôn trọng. Nếu thật sự Cố Mang là nhà thiết kế của Lan Đình, xảy ra chuyện như thế này, chẳng lẽ Lan Đình không cử ai đến? Một lãnh đạo khác của trường lên tiếng, nếu như Cố Mang nói đây là bản gốc cuối cùng trong 12 thiết kế mới, Vậy em ấy lấy 11 bản thiết kế còn lại ra so sánh, chúng ta sẽ biết ngay kết quả. Cách chương.